Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 371 toàn thị đại lui lại. Ross tiên sinh kêu gọi New York thị dân rút lui. Liền dùng khủng bố tập kích danh nghĩa đi. Tả hữu châm trước, áo hắc tử do dự vài phút. Vẫn là hạ đạt mệnh lệnh, khủng bố tập kích là cái che lấp. Vạn nhất ngoại tinh nhân không có tới đâu. Vạn nhất ngoại tinh nhân đi quốc gia khác, khác khu vực đâu. Dưới loại tình huống này, áo hắc tử thật sự không nhiều ít lựa chọn quyền lợi. Chỉ có thể gửi hy vọng với thượng đế rủ lòng thương. Không cho hắn mới lên đài liền xuống đài. Phải biết rằng hắn liền một tháng nhiệm kỳ còn không có làm mãn a, liên hệ New York tòa thị chính. Liên hệ quốc dân cảnh vệ đội, triệu tập phụ cận đóng quân, kêu gọi xuất ngũ binh lính một lần nữa trở lại quân đội. Phân phát vũ khí, Đông Hải ngạn mấy con tàu sân bay toàn bộ khai hồi bản thổ. Trải rộng Tây bán cầu đạn đạo phóng ra giếng cũng tiến vào một bậc trạng thái chuẩn bị chiến. Đấu, theo Tổng thống mở ra thời gian chiến tranh báo động trước hình thức. Lầu năm góc lập tức hạ lệnh các nơi đóng quân tiến vào cảnh giới trạng thái, Tổng thống tiên sinh. Tin tức xác thật không có lầm. Cảnh giới trạng thái đã không đủ. Trên màn hình quốc phòng bộ trưởng tựa hồ nhận được thủ hạ hội. Báo, hắn nghiêng đầu thấp giọng hỏi vài câu. Thực mau một lần nữa trở lại màn hình trước. Vẻ mặt túc mục, hắn cũng đem mới nhất vệ tinh hình ảnh truyền cho mấy người quan khán. Chitauri đằng trước bộ đội đã tiến vào hòa tinh phạm vi. Quân sự vệ tinh quay chụp tới rồi này đàn vũ trụ hải tặc, một cái tiểu đội Chitauri tòng quân sự vệ. Tinh trước bay qua, bọn họ mang theo kim loại mặt nạ bảo hộ. Trên mặt làn da cùng với nói làn da chi bằng nói là một loại kim loại cùng huyết nhục tổ hợp vật. Loại này làn da giao cho bọn họ ở vũ trụ sinh tồn năng lực, mấy người nhe răng nhếch miệng. Cầm đầu Chitauri thậm chí còn dùng ngón tay chỉ quân sự vệ tinh cấp mấy cái đồng bạn xem. Bọn họ phát ra một trận không tiếng động cười nhạo. Trong đó đối nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ trào phúng căn bản không có che giấu, mấy cái nghe. Tin tới rồi chính phủ quan lớn cùng các tướng quân lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tinh nhân, không thể. Không nói Chitauri tướng mạo cũng đủ xấu xí. Trưởng thành như vậy. Thấy thế nào cũng không giống như là chính nghĩa bằng hữu. Hơn nữa bọn người kia có trí tuệ, có tổ chức năng lực, có được tiên tiến khoa học kỹ thuật, ý thức được địa cầu tai vạ đến nơi mấy người sắc mặt phi thường khó coi, chính trị. Thỏa hiệp, hợp tung liên hoành, ích lợi trao đổi, này đó bọn họ am hiểu đồ vật ở Chitauri trước mặt đều mất đi ý nghĩa. Duy nhất có thể làm chính là giá nổi lửa pháo. Cầm lấy súng giới, lập tức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Như thế nào bố trí phòng tuyến là các ngươi sự. 5 phút sau ta muốn bắt đầu TV nói chuyện. Áo hắc tử cắn răng hàm sau. Run rẩy tuyên bố mệnh lệnh. Đồng thời cho chính mình phụ tá đưa mắt ra hiệu. Chạy nhanh an bài không quân nhất hào. Nói xong lời nói. Hắn liền phải tìm một chỗ trốn đi. Phương tiện lãnh đạo nước Mỹ quân dân tiếp tục chiến đấu hăng hái. Xem hắn phân phó lão bà hài tử thu thập quần áo. Daisy đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tổng thống tiên sinh, trước hưu thị, phòng ấn số liệu đi. Đại cục trưởng thân gia cơ bản đều là cổ phiếu thượng. Một khi New York sẽ lọt vào ngoại tinh nhân công chiếm tin tức truyền bá đi ra ngoài. Những cái đó cổ phiếu đều có thể ngã hồi 19 thế kỷ. Nàng lời nói nhắc nhở mọi người. Thời buổi này cùng cổ phiếu không liên hệ người lông phượng sừng lân. Đến nỗi ở Nhà Trắng nhóm người này nói không có tiền đen. Căn bản không ai tin, một đống người. Bao gồm một đống lớn tướng quân lập tức phụ họa nàng, Johnson quan chỉ huy nói rất đúng. Lập tức hưu thị, Tổng thống tiên sinh hạ mệnh lệnh đi. Tổng thống tiên sinh không thể chần chờ a. Nước Mỹ hưng vong tại đây nhất cử a. Một đống tiếng người tê kiệt lực mà hò hét. Rất có một loại áo hắc tử không dưới mệnh lệnh liền không cho hắn đi tư thế. Áo hắc tử trùng ý khó. Trái. Hắn cũng sẽ không cùng mọi người đối nghịch. Lập tức hạ mệnh lệnh. Hưu thị. Đến nỗi hưu thị lý do khiến cho Mỹ liên chữ tùy tiện biên một cái đi. Mọi người mắt thấy áo hắc tử ngồi ở bàn làm việc trước, chuẩn bị bắt đầu TV nói chuyện. Lần này không cần đi hack cái gì căn server, hai cái điện thoại, Nhà Trắng liền tiếp quản sở hữu TV tiếp sóng, phát sóng trực tiếp cùng network platform, nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Cái gì giảm thuế, nâng đỡ công nghiệp kế hoạch, Afghanistan rút quân, lão tam dạng vấn đề áo hắc tử một cái cũng không nói. Lần đầu tiên vứt bỏ hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng kích động nhân tâm ngữ khí, toàn thiên liền một cái ý tứ, nhân loại nguy cơ tiến đến, nếu không hy vọng trở thành một khối thi thể, vậy chống cự rốt cuộc đi. Ngày thường tổng thống khấu cái mũi là có thể phun 30 phút các đại danh miệng tập thể thất thanh. Bình luận viên nhóm cũng lần đầu tiên không có lấy áo hắc tử chính sách nói sự. Bọn họ đều bị ngoại tinh nhân tin tức này dọa sợ, ngoại tinh nhân. Sống sờ sờ ngoại tinh nhân muốn tới. Không phải một cái hai cái, là hàng ngàn hàng vạn. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng là đương chính phủ chậm rãi tiếp thu tin tức này, bắt đầu trục cấp hạ đạt rút lui thị dân mệnh lệnh, New York cảnh sát cũng toàn cục xuất động duy trì trật tự thời điểm, dân chúng rốt cuộc tin, tin tức truyền bá đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ ở trong đám người truyền lại. New York thị trưởng trước tiên truyền đến tin tức, ở hơn một giờ nội rút lui một tòa thượng ngàn vạn dân cư thành thị. Căn bản làm không được. Các hạng vật tư cũng không có chuẩn bị. Không thể làm thị dân không tay rời đi New York đi. Tài vật tổn thất ai tới phụ trách? Thị trưởng tiên sinh, nếu toàn bộ rút lui làm không được, vậy đi tầng hầm ngầm, tàu điện ngầm linh tinh ngầm phương tiện tránh né. Đối phương sẽ ở New York tác chiến tỷ lệ rất cao. Daisy cũng nhận thức New York thị trưởng, còn nói quá vài lần lời nói. Một giờ rút lui nhiệm vụ này xác thật đủ khó, nhưng là không triệt không được, chỉ có thể nói tận nhân sự nghe thiên mệnh, nghĩ nghĩ. Nàng tiếp tục nói, chiến đấu thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất 3 ngày, không phải chúng ta đánh bại địch nhân chính là cái gì nàng chưa nói. Quân đội nếu là toàn quân bị diệt, những cái đó thị dân đến lúc đó có thể sống sót liền cảm tạ thượng đế đi. Nhà mình tài vật, ai còn lo lắng a? Lại nói, Chitauri cũng sẽ không đoạt bọn họ Mỹ Kim cùng thẻ ngân hàng. Nhân ra không cần thứ này, áo hắc tử phát biểu xong nói chuyện, lưu lại quân đội cùng SHILD tổ chức phòng ngự phản kích. Chính mình mang theo lão bà hài tử trực tiếp trên không quân nhất hào trốn chạy, Daisy cũng không nhiều dừng lại, SHILD bên kia một đống lớn sự. Nàng còn phải đi liên lạc Milton, nếu khả năng nàng còn muốn đi tìm Magneto, đối phó Chitauri, lão vạn có thể tạo được tác dụng so Avenger những người này thêm lên đều đại, trung thành cao. Trung, nói chuyện vừa mới kết thúc một phút, Uukansu Coulson liền trở lại trường học, cái này thời không hắn không bị Loki thọc chết. Jeffer Wan lại bị Daisy bá chiếm trở thành tọa giá. Coulson tương đối nhẹ nhàng không ít. SHILD nội nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Cùng Nick Fury nói một tiếng, hắn liền hồi trường học tổ chức bọn học sinh rút lui, suy xét đến chính mình vũ lực giá trị không cao. Ngoại tinh nhân tới chính mình chưa chắc có thể bảo hộ như vậy nhiều học sinh. Hắn đem vừa mới cùng chồng trước xong xuôi ly hôn thủ tục, hiện giờ cũng bị bên cạnh hóa may đặc công kéo tới hỗ trợ, may gầy ốm không ít. Gương mặt bẹp đi xuống, cao xương gò má làm nàng thoạt nhìn có điểm người sống chớ tiến. Coulson mời nàng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, hai người phối hợp trường học lão sư cùng giáo công, bắt đầu tổ chức học sinh đi gần đây trạm tàu điện ngầm tạm lánh. Bình thường học sinh dễ làm, mấy cái thứ đầu liền phải phiền toái một ít, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.